Võng du trọng sinh tinh hà, chương 28, một năm, góc truyện audio.com. Trong một năm này hắn trừ tu luyện thì sẽ xuống dưới hái thảo dược hoặc tìm đối thủ thực chiến tiến bộ rất kinh khủng. Hắn còn sẽ giao lưu với đại sư tỷ và nhị sư huynh. Mặc dù biết hai người rất mạnh nhưng một năm đến nay hắn vẫn chưa cảm giác mình kéo lại được bao nhiêu khoảng cách cùng hai người đó. Dù cho thời gian tỉ thì hắn kéo dài hơn một chút nhưng cũng kéo ra không nhiều lắm. Từ ban đầu hắn trụ được 10 phút hơn một năm qua hắn chỉ kéo dài thêm đến 20 phút thì bại trận. Nhưng hắn không hề nản chí mà cứ một tuần hắn sẽ khiêu chiến hai người họ một lần. Hắn không biết bởi vì hắn tiến bộ quá nhanh làm cho đại sư tỷ và nhị sư huynh của hắn cảm thấy áp lực mà tu luyện càng thêm liều mạng nhờ vậy tiến. Bộ của bọn họ cũng hết sức kinh người. Một năm trừ kỹ năng thêm thành hắn tăng được 30 điểm sức mạnh 5 điểm tốc độ. Nhìn bảng thuộc tính hắn hết sức hài lòng. Sau đó lấy ra một cuốn sách. Ngày này hắn chờ thật lâu. Đinh, phát hiện lục thức một trong cạo kiểm tra người chơi đủ điều kiện học tập đinh. Học tập lục thức một trong cạo thành công toàn thuộc tính. 20 điểm, trừ tinh thần, một dòng nước ấm chạy toàn thân cùng lúc đó một ít tri thức tràn vào đầu hắn hóa thành bản năng của cơ thể từ đó nguyên lý của cạo hắn đã học. Song một năm này hắn cũng chưa từ bỏ tu luyện hai thức trong lục thức. Do cơ thể chưa đạt điều kiện nên tiến bộ không lớn lắm. Hiện giờ hắn đã học xong cạo tốc độ tăng mạnh, hắn không kịp chờ và thử nghiệm cạo. Từ đó trong sân vang lên tiếng nổ không dứt bóng người chớp lóe đầy tàn ảnh. Sau khi thử nghiệm thì hắn đã biết thêm về cạo. Hiện giờ tốc độ và sức mạnh của hắn thì chỉ có thể di chuyển khoảng cách xa nhất khi dùng cạo là 20 mét. Nếu cố ý dùng xa hơn thì thân thể hắn sẽ xuất hiện thương tổn cho nên cực hạn của hắn là 20 mét. Một năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian so chiêu với hai vị sư huynh sư tỷ hắn đã mò được một ít cảm giác đối với kiếm đạo. Có lẽ không lâu nữa hắn sẽ tự sáng tạo được kỹ năng thuộc về mình. Nếu chỉ những kỹ năng đơn giản thì sẽ không chịu hệ thống thừa nhận. Cho nên hắn phải sáng tạo ra kỹ năng có thể trưởng thành thì mới được hệ thống thừa nhận. Sau khi thử nghiệm cạo xong thì hắn bắt đầu quan sát bảng thuộc tính. Tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50. Độ thành thục của kỹ năng, trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 640, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 576. Một điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 100, một điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông trung cấp, 0, 20.000, cơ sở bộ pháp tinh thông trung cấp, 0, 20.000, cơ sở kiếm pháp tinh thông trung cấp, 0, 20.000, luyện thể pháp môn cơ sở, nhị đoạn, 0, 50.000 cạo, lục thức, sơ cấp, 0, 15.000 tổng hợp thực lực, trung úy. Đây là bảng thuộc tính sau một năm cố gắng. Năm kỹ năng thêm vào được 270 điểm và một năm tới nay tu luyện thuộc tính thêm vào giúp chiến lực hắn bước vào trung úy hàng ngũ. Tinh thần thuộc tính vẫn không có cách nào để đột phá. Thời gian hơn 2 năm tới nay hắn vẫn chưa có cách nào. Quả nhiên hắn đoán không sai. Kỹ năng càng tốt thì thêm điểm càng nhiều dù vậy hắn vẫn không cảm thấy tiếc 4 điểm thành tựu. Nếu không đột phá kỹ năng thì hiện giờ hắn vẫn chưa đủ điều kiện để học cạo. Và theo hắn tính thì muốn học cạo trong khi chỉ có kiếm pháp và luyện thể kỹ năng thì hắn phải đợi thêm ít nhất một năm nữa. Mà nếu với năm kỹ năng như hiện giờ một năm thời gian thì hắn đã có thể đủ thuộc tính học tiếp theo thiết khối. Như vậy thì càng kéo thực lực hắn tiến bộ sẽ càng nhanh so với tiết kiệm 4 điểm thành tựu mà không đột phá giới hạn kỹ năng. Sau khi suy tư hắn cảm thấy quyết định của mình rất chính xác. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Hắn chỉ cho phép mình ở lại đảo này học tập 5 năm hiện tại đã qua 1 năm chỉ còn 4 năm để học tập. Hiện tại đã qua đi hơn 2 năm cách cốt truyện bắt đầu chỉ còn chưa tới 10 năm. Thời gian của hắn vẫn rất gấp. về năng lực trái ác quỷ hắn cũng không có buông xuống. Hiện tại hắn đã khai phá gặp phải bình cảnh, mặc dù kích thước và thời gian duy trì khu vực cấm vẫn còn ở tiến bộ, nhưng khai phá ra lệnh cấm hắn bị gặp bình cảnh, hắn hiện tại chỉ ra được một số lệnh đơn giản. Các lệnh phức tạp hơn vẫn không tiến triển gì, cho nên quả thực năng lực vẫn thuộc gân gà, không thể vận dụng vào thực chiến được. Về kích thước thì đã mở rộng ra 15 mét, áp suất phạm vi thì đạt 4 mét, thời gian duy trì thì 15 mét 20 phút, 4 mét thì nửa giờ. Cách chương.